Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3680, chương 3680, nói chuyện tương đối khá. Mới vừa rồi còn vẻ mặt không sợ Thác Phong, này thì hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ màu sắc, liền hắn cũng có chút sợ hãi, bốn vị đại viên mãn. Đặc biệt cuối cùng xuất hiện cái kia vị huyết y nương nương, càng là làm cho nhất trùng lạnh cả người cảm giác, quá bạo ngược, quá huyết tinh, cái này vừa nhìn liền biết theo núi thây biển máu bên trong đi ra. Hơn nữa thời gian dài yên lặng với bạo ngược chém giết bên trong, nếu không, tuyệt đối không thể có loại này khí thế, dù sao mấy người bọn họ cũng tán không phát ra được uy thế như vậy. Tới đi, lão tử cũng muốn nhìn, cổ linh mộ phần mọi người rốt cuộc có bao nhiêu biêu hãn. Thật muốn thử xem, lòng vực lão tổ đột nhiên cười hắc hắc, một tay nắm chặt, trong tay sớm siết chặt long thương, điên cuồng chấn động, ao ao ao, long thương trung rung động sở thống xuống lực lượng, đều tựa hồ có thể phiên giang đảo hải một dạng, rầm rầm hưu, sau một khắc. Bắc cảnh chi vương, huyết y nương nương, thiên thánh nương nương tam đại cự đầu, trực tiếp đem ma tôn cùng Thác Phong hai người cho bao vây lại. Sát na, bốn chủng tuyệt đối biêu hãn nghịch thiên lực lượng, bắt đầu răng khắp nơi đứng lên, Thác Phong cùng ma tôn càng là cảm giác được lạnh cả người. Bắc cảnh chi vương, có chuyện có thể hào hào nói. Cái này sự tình cũng không phải là không có thể chỗ thương lượng. Hơn nữa ngươi phải biết, dù cho các ngươi bốn người muốn lưu vong đôi ta, cũng là tuyệt đối không khả năng sự tình. Cho nên, vẫn là nói chuyện tương đối khá. Ta cổ linh mộ phần nhất tộc, cũng không phải tốt trêu chọc. Hai vị khác đã trên đường tới lên. Thác Phong hít sâu một hơi, trầm nói rằng, kinh sợ. Cùng vừa mới bắt đầu hắn lúc tới, hoàn toàn không phải một cái dáng dấp, xa xa Diệp Lăng chứng kiến, cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Hắc, nguyên lai đại viên mãn cường giả, cũng không phải không sợ hãi a, vẫn có kiêng kỵ, Diệp Lăng thật sự cho rằng bọn họ là không sợ trời không sợ đất chủ đây. Điểm này, cũng không nhọc đến ngươi lo lắng, ta trước kiềm chế ngươi. Nhưng sau ba người bọn hắn, lại đem ma tôn cho lưu đày tới không gian trường hà bên trong. Chắc là dễ như trở bàn tay, còn ngươi cổ linh mộ phần trả thù, ta không có vấn đề, ngươi dám tiếp lấy trả thù, chúng ta đây bốn cái liền giết đến cổ linh trong mộ. Một cái cổ linh mộ phần, hù dọa không được ta, Bắc cảnh chi vương cũng là khoát khoát tay. Căn bản là không có đem Thác Phong lời nói để trong lòng lên. Ma tôn mặt sắc triệt để đại biến, phảng phất mũ lôi oanh đỉnh tựa như, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Bắc cảnh chi vương, lại không dám hò hét. Kháo dựa vào cái gì trước phải lưu vong hắn? Vì sao không được lưu vong Thác Phong? Đại viên mãn gần như không thể có thể chết. Đương nhiên nếu như 18 cái đối phó một cái, vậy khẳng định có thể xanh xanh giết thành đống cặn bã. Mà một dạng thủ đoạn chính là lưu đày tới không gian trường hà chung, ở nơi đó dù cho đại viên mãn cũng ra không được, được vĩnh cửu ở trong đó, về sau từ từ bị trong đó kèm theo tai nạn sở sát hại. Qua nhiều năm như vậy, bị lưu đày đại viên mãn cũng có lẽ không có một cái người có thể trốn ra được. Có người nói nghĩ ra được, nhất định mời chủ thần chung đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là cái kia cái cấp bậc tồn tại, làm sao sẽ phản ứng một cái đại viên mãn, cho nên cơ bản trên bị lưu vong về sau, chờ đợi hắn chỉ có vĩnh cửu hắc ám cùng tử vong. Không có con đường thứ hai, Bắc cảnh chi vương, nói chuyện, nói lại, mà tôn nhịn không được, cái này có thể quan hệ đến hắn mệnh. Hắn không thể không hoảng hốt a. Thác Phong hít sâu một hơi, cũng là bước ra một bước, nói đi, đến cùng muốn như thế nào? nếu như có thể hóa giải, vậy hóa giải, như không thể hóa giải nói, vậy không thể nói. Thác Phong lời nói, làm cho Bắc Cảnh Chi Vương bọn bốn người, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Hưu, Bắc Cảnh Chi Vương hướng Diệp Lăng bay tới. Người trước ly khai đi, chắc là giết không đứng dậy. Người ở nơi này có chút cản trở, bởi vì sẽ có cố kỵ. Đi Âm Dương Đạo cung chờ chúng ta. Cái này sự tình sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Khẳng định được có cái thuyết pháp. Bắc Cảnh Chi Vương hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, cản trở, to như vậy mênh mông trong tinh không, chỉ sợ cũng chỉ có đại viên mãn đầu sò dám nói Diệp Lăng cản trở, cái khác ai dám. Được, ta đây đang ở đạo cung chờ sư tôn cùng hai vị nương nương. Chẳng qua sư phụ, ta cảm thấy huyết y nương nương không sai, lão nhân gia nhưng là đại viên mãn, khí huyết vượng như vậy, có huyết y nương nương, khẳng định có thể không được bốc lửa. Ngài cảm thấy, a, thình thịch, hàng này nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị Bắc Cảnh Chi Vương một cước đạp bay đi ra ngoài, biến mất ở phía chân trời. Trong lúc đó, Vương Bát con bê, tìm đánh đây. Bắc Cảnh Chi Vương hận nha Dương Dương, lập tức xoay người hướng một bên bay đi. Một lát về sau, Âm Dương Đạo cung Lôi Phong trong cung điện lớn, Diệp Viêm khí thế như hồng, cả người thương thế sớm biến mất, thay vào đó là trong cơ thể cuồn cuộn thần lực mênh mông. Thánh Tôn, Diệp Viêm mượn huyết Long Châu cùng với cửu thần quan lực lượng, chân chính bước vào Thánh Tôn sơ kỳ cảnh giới. Bên trong cung điện, Hồi Bạch Song Lão, Đạo Nguyên Cung Chủ, Quan Âm Bồ Tát đám người, cùng với Diệp Viêm lão bà, còn có Tây Vương Mẫu đều ngồi. Diệp Viêm, phụ thân ngươi đến cùng ở đâu? Đạo Nguyên Cung Chủ khuôn mặt sắc nghiêm cẩn hỏi. Diệp Viêm trở về, lại nói cho mọi người Diệp Lăng đang cùng Nhất Tôn đáng sợ đầu sỏ chém giết. Này quả là làm cho người lo lắng hư. Nam Cương Hải, phụ thân để cho ta về tới trước. Diệp Viêm cũng là khuôn mặt ưu sầu. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh đi vào đại điện bên trong, máu me khắp người, khuôn mặt sắc cũng có chút thương bạch. Thương thế trên người của hắn, nhìn mọi người trong mắt chợt co lại, vô cùng khiếp sợ, đây rốt cuộc là làm sao? Cùng ai kịch chiến? Thánh Tôn Kỳ Trung, còn có người có thể đem ngươi giết tới mức này? Điều này sao có thể? Người ư? Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đứng dậy hơi đi tới. Tây Vương Mẫu Tắc thì là dìu đỡ Diệp Lăng ngồi vào chủ vị lên. Diệp Lăng thở một cái thật dài, lắc đầu, ngươi một cái thằng nhóc, lão tử nói như thế nào, để cho ngươi ở đạo cung ngây ngô ngây ngô, ngươi thật đúng là thật to gan a. Nếu không phải ta vội vàng chạy tới, ngươi cẩn thận hiện tại đã thành một đống bạch cốt. Còn Thánh Tôn, dám? Diệp Lăng chỉ vào Diệp Viêm chửi ầm lên. Phía trước ở Long Cung không có mắng hắn, đó là bởi vì ở bên ngoài, nhưng là bây giờ đến ra, phải mắng một trận. Diệp Viêm cúi đầu, đi tới Diệp Lăng trước mặt, phụ thân ta sai, ta đối với thực lực của chính mình không có chính xác nhận thức, đối với mình đánh giá cao, để cho mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Diệp Viêm lời nói, làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Ngươi, coi trọng ngươi nam nhân, từng ngày thật không biết mình là người nào. Thằng nhóc, quay đầu ngươi thay ta quất hắn. Diệp Lăng hướng Diệp Viêm thê tử vừa trầm nói rằng, ngươi đến cùng làm sao? Làm sao sẽ tổn thương tới mức này? Một bên Tây Vương Mẫu khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, Diệp Lăng thương quá trọng, ai có thể bắt hắn cho tổn thương tới mức này? Giết một cái Thánh Tôn đỉnh phong, sau đó cùng đại viên mãn đầu sỏ qua mấy chiêu, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu đem hắn cũng cho tổn thương. Hiện tại sư tôn bọn họ đang ở Nam Cương Hải cùng cái kia hai cái đại viên mãn đàm phán đây. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chuyện kia không hay,